Siêu cấp cưng chiều. Chương 1119, 4 tiếng đồng hồ, bắt đầu tính giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm chế giễu, hất tay Doãn Mạt ra, kéo cao áo ngủ của cô ta, gài cúc áo lại, hắn cúi đầu, động tác ung dung. Doãn Mạt dê một ật mình, tâm tư lạ lẫm dâng trào trong lồng ngực. Chỉ chốc lát, Hạ Sâm gài cúc áo cuối cùng, đút một tay vào túi, vỗ gò má cô ta hai. Bé cưng à, đàn ông ghét nhất phụ nữ chẳng hiểu phong tình. Em thành công rồi đấy. Doãn Mạt nuốt nước bọt, đang tính nói gì đó bảy thì Hạ Sâm đã móc chìa khóa phòng ném lên giường rồi xoay người ra ngoài. Dường như có điều gì đó đã thay đổi. Doãn Mạt đứng yên bảy, nghe tiếng bước chân của Hạ Sâm càng lúc càng xa. Đáng lý nên vui mới phải, nhưng trong lòng chẳng hề dễ chịu. Dưới lầu, hai tiếng động cơ xe thể thao vang lên rồi nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự. Ông nhìn Doãn Mạt chết cháy không chớp mắt, dáng người và đặc điểm nhận dạng khó tương đồng với khi cô ta còn sống. Nhưng đồng hồ đeo tay và vết sẹo do đạn bắn trên cánh tay phải không bị cháy thì chính là Mạt Mạt nhà ông. Doãn Chí Hoành đau buồn, xoay người nghẹn ngào. Phải, là con gái tôi. Vị trí vết thương do đạn bắn của Mạt Mạt giống hệt. Doãn Mạt biết là Hạ Sâm đi rồi. Sáng sớm không? Hừng đông vừa rạng, 7 giờ, Doãn Chí Hoành đã đến Nam Dương. Dường như ông già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Trong ấn tượng của Doãn Mạt, ba luôn hào hứng bận rộn mỗi một góc trang viên. Một lòng trung thành, tận tụy hết mực. Nay cô ta tận mắt thấy Doãn Chí Hoành tập tễnh bước vào sở giao thông. Nét mặt đau thương chưa từng nhìn thấy. Đội trưởng sở giao thông để đội viên tiến hành ghi chép. Sau đó lại để Doãn Chí Hoành xác nhận những thi thể khác. Nửa tiếng sau, Doãn Chí Hoành biết được nhiều thông tin hơn từ chỗ đội trưởng. Cậu nói là, tài xế gây tai nạn bỏ trốn tên Ken. Đội trưởng sở giao thông đưa một bản sao báo cáo điều tra đến trước mặt ông. Trình bày nguyên nhân hậu quả đơn giản. Dứt lời, anh ta trịnh trọng an ủi Doãn Chí Hoành. Ông Doãn, hiện vẫn chưa xác định tình nghi là gã. Nhưng ông cũng thấy rồi. Hồ sơ biểu hiện đúng là mấy tháng trước người này đã xuất hiện ở Nam Dương. Gã còn từng lấy danh nghĩa của Tiêu Diệp Huy đưa tiền mừng cho Tổng Thư Ký Nam Dương. Cách chương.